Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 612, hiện thế phong thần, hậu thổ thần sơn, đệ nhất thế giới thánh địa tu hành cùng 5 tòa thần ma chi thành vị trí. Trừ trước địa cầu hóa thành thế giới động thiên thời điểm khép kín lộ ra người ở thưa thớt. Bây giờ lần nữa khôi phục hưng thịnh. 5 tòa thần ma chi trong thành, cư trụ hơn ngàn vạn đến từ các nơi trên thế giới. Toàn thế giới người tu hành cùng phú hào, trừ thích tại thiên không thành mua bất động sản, ngoài ra chính là thích tại hậu thổ thần sơn thánh địa cư trú. Về phần luyện kim chi thành, tòa thành này phi thường đặc thù, chỉ cho phép phương sĩ, luyện khí sư, luyện kim thuật sư, luyện đan sư gia nhập, trừ những người này ra gia quyến, học sinh, thuê người viên ở ngoài, cấm chỉ người ngoài lâu dài định cư, đi trừ mua luyện kim vật phẩm du khách liền là thương nhân. Có người thậm chí nói, tại trong tòa thành này, người máy, hoàng kim lực sĩ, tượng người luyện kim cùng ma tượng cộng lại, so người sống càng nhiều hơn. Bất quá tại ở xung quanh nhiều hơn mấy cái hải đảo trấn nhỏ. Bởi vì luyện kim chi thành mà hưng thịnh lên, giờ khắc này ở hậu thổ thần sơn tầng tầng vòng quanh vân cơn xoáy cùng tiên trận ở ngoài vân đài lên. Đậu hơn ngàn chiếc các loại đủ loại xe đua, có giống như tôn hình trụ, có giống như đĩa bay, còn có một chút đặc thù cỡ lớn linh thuyền, phi hành pháo đài. Những thứ này đều là đến từ các nước phía chính phủ nhân viên. Hôm nay vừa lúc là hậu thổ thần sơn tuyển chọn tiên quan chung kết chi nhật. Bọn họ đang đợi hậu thổ thần phủ sắc phong tiên quan nghi thức đại điển kết thúc. Xe đua đang tu hành hệ thống phát triển đến tình trạng hôm nay. Luyện kim máy tiện cùng chế thức luyện khí lò kỹ thuật hoàn thiện hiện tại. Đã có thể số lượng lớn chế tạo. Tại toàn thế giới là tương đối thông dụng, tùy ý đều có thể mua được, chỉ là dựa theo sản xuất công xưởng bất đồng, giá cả bất đồng mà thôi. Những thứ khác linh thuyền, thần điện tương tự chở người phi hành pháp khí đại đa số đều thuộc về chế tác riêng sản phẩm. Về phần bình thường nhất thảm bay, đối với đại đa số người tới nói, vật này liền tương đương với tu hành đại thời đại trước kia xe đạp. Ít nhất ở nơi này hậu thổ thần sơn trước là không có ai có mặt mồi thứ này tới. Tất cả mọi người đang nóng nảy chờ sau khi cũng đàm luận từng người biết tin tức. Đến trình độ này, trên căn bản đại cuộc đã định, cũng không tồn tại tin tức gì tiết lộ tình huống rồi. Thoạt nhìn lần này lại là Đông Phương Tu được khoanh vòng theo ưu thế a. Thiên Bộ Tiên Quan đã quyết định, nghe nói là Chu Dương. Cái tên này vẫn còn đang, tại, không phải là đã về hưu sao? Nghe nói là lớn tuổi, thọ nguyên sẽ hết, nhưng là hắn công đức cao a. Theo thần ma chi môn bị phát hiện tu hành thời đại nguyên niên bắt đầu. Hắn chính là phía sau màn người điều khiển toàn bộ Đông Phương tu được giới thế cục người. Toàn thế giới tu hành giới và toàn bộ tu hành hệ thống chế tạo, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Bất quá bọn họ thật giống như trên đất bộ tiên quan bên. Trên thất thủ, Sơn Hải giới Phật môn xuất thủ, đưa lên là một cái tại thần ma thế giới ra đời hòa thượng. Nếu như thiên bộ cùng mà bộ đều bị hoa, quốc thế lợi nắm trong tay, địa cầu này chỉ sợ cũng hoàn toàn do bọn họ định đoạt. Một cái bộ môn trông coi toàn thế giới tất, cả khí hậu thay đổi. Bốn mùa dài ngắn thậm chí là ánh sáng mặt trời cùng ban đêm thời gian. Một cái bộ môn trông coi bên trên đại địa tất cả địa mạch. Quặng mỏ, thực vật, tài nguyên nước, dầu hỏa tài nguyên các loại tài nguyên đều do bọn họ tiến hành bố trí khống chế. Thủy bộ tiên, quan mặc dù không phải là người của bọn họ, nhưng là phụ thần nhưng là xuất thân từ Hoa Quốc trước cục điều tra. Thật may linh bộ bị chúng thần điện thủ lĩnh lấy được rồi. Bất quá cái này đã dốc hết Tây Phương tu được vòng tất cả sức mạnh. Còn có thần bộ tiên quan, tất cả địa thần lên cấp đều có vị này định đoạt. Lần này cạnh tranh kịch liệt nhất, có 3 cái đại lão đi tới giai đoạn cuối cùng, bây giờ còn chưa quyết định, không biết cuối cùng là ai thắng ra. Mấy cái Âu phục người đàn ông da trắng dùng một hớp lưu loát, để cho người chố mắt nghẹn họng tiếng Hoa, nói ra đủ loại phòng trừng không ít người Hoa đều không nhất định biết danh từ. Đối với đủ loại Đông phương thần thoại cùng tu luyện danh từ rõ như lòng bàn tay. Không xem mặt quả thật là so người Hoa còn người Hoa. Nếu như thả lúc trước thời đại, nhất định là có một loại mãnh liệt cảm giác không tốt. Nhưng là tại đại tu thịnh hành thay đến sau đó, loại cục diện này ngược lại trở thành một loại thường gặp hiện trạng. Vì thích ứng tu hành thời đại đến, thậm chí tiếng Hoa sớm mấy năm lúc trước cũng đã vượt qua tiếng Anh, trở thành toàn thế giới không chỉ là sử dụng số người nhiều nhất ngôn ngữ, cũng là sử dụng phạm vi rộng nhất đích ngôn ngữ. Từ bên ngoài mọi người thảo luận bên trong có thể được biết, thuộc về hậu thổ thần, phủ thần, ngự hạ các bộ tiên quan cùng phụ thần cơ bản bị từng cái chọn lựa. Liền ngay cả thiên bộ, ma bộ, thủy bộ, linh bộ, thần bộ vân vân các bộ tạo thành thần lại đều đã làm ra quyết định. Hậu thổ thần sơn cùng hiện thế nhiều năm tới như vậy, để dành tới địa thần cùng công đức chính thần còn là phi thường nhiều, đã đầy đủ xây dựng lên bộ này khống chế toàn bộ hậu thổ động thiên quy tắc trật tự hệ thống. Ở ngoài hậu thổ thần sơn mọi người vô cùng sốt ruột chờ đợi. Thần sơn bên trong, chuông hòa âm thanh chấn động biển mây. Mỗi gõ một lần, liền có một nhóm người tiến vào bên trong hậu thổ thần điện, thăm viếng hậu thổ đại thần. Hậu thổ thiên tôn pháp tướng sừng sững ở biển mây thần cung bên trên. Thiên tôn ngự tọa bên dưới, bất tử cung cung chủ linh cơ xuất lĩnh lấy hậu thổ thần phủ tiên quan thần lại đứng ở dưới chân. Trong đó còn có cái này cái kia 5 vị hiện thế thần ma. Đồng dạng ở phía trên chứng kiến một màn này, nàng cầm trong tay một phần thiên đình thần chỉ, một phần thiên tôn pháp chỉ. Đại biểu trận này phong thần đại điển không chỉ là hậu thổ thần phủ nội bộ sắc phong, càng là lấy được thái cổ thiên đình thừa nhận, phía dưới sở phong tiên quan, ở thiên đình cũng sẽ ghi vào tiên tịch, thuộc về thiên đình chi thần. Hậu thổ thiên tôn pháp chỉ, thái cổ thiên đình ngự phong, thiên địa làm chứng, hậu thổ thần phủ sắc phong Chu Dương vì hậu thổ giới thiên bộ tiên quan, Hà Vân Sơn vì thiên bộ phụ thần. Một nhóm tiên quan thần lại sắc phong qua sau đó, đã nhìn thấy thiên địa mệnh cách ra thân, thần bào tự động diễn sinh với trên người, vài tên tiên lại bưng lấy thần ấn mà xuống, do, từ, cầm đầu tiên quan, thần lại tự tay nhận lấy, thật lớn pháp tắc chi lực không tự chủ được từ khi đầu tiên quan trên người sao động đi ra. Sau đó, thiên bộ tiên quan Chu Dương theo hậu thổ thần điện từ từ lui bộ rời đi. Còn muốn cầm thần ấn vào tẩy tiên trì, trải qua 9 đạo thần tiêu lôi kiếp, mới có thể chân chính leo lên ngày này bộ tiên quan vị trí. Bất quá cái này cũng chỉ có các bộ chủ tiên quan có tư cách. Các bộ phụ thần cũng không có loại cơ duyên này. Thiên bộ sở phong tiên quan thần lại rời khỏi sau, theo tiếng chuông vang lên, tiếp theo nhóm bộ dự bị tiên quan đi vào. Một nhóm tiếp lấy một nhóm, theo tỉnh táo đến mặt trời lặn, trận này thật lớn tiên thần đại điển mới rốt cục kết thúc. Cũng tuyên cáo hiện thế các phương bác dịch có kết quả. Hiện thế thế lợi phân chia cũng tiến vào cục diện mới. Có quốc gia bởi vì người chiếm cứ vị trí trọng yếu mà thuận thế mà lên. Có quốc gia tại trận này đánh cờ bên trong sa sút mới bắt đầu đi hướng suy sụp. Nhân tiên chi tổ Lục Vũ theo hậu thổ thần điện đi lúc đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy mấy chiếc phun linh quang xe đua rừng ở trong giữa không trung. Mấy người đã sớm tại hậu thổ thần sơn xuất khẩu bên trên vân đài chờ đợi hắn. Võ tổ, Bạch Cảng phải rời khỏi địa cầu rồi. Nhanh như vậy, nguyên bản còn dự định đi đưa một chút đế quân, không nghĩ tới đã không còn kịp rồi. Lục Vũ bấm ngón tay tính toán, nhất thời lắc đầu một cái. Ở bên trong hậu thổ thần điện ngây ngô quá lâu, cũng đem toàn bộ tinh lực tiêu tốn ở phía trên này. Liền như vậy, ngược lại mặt trăng cũng không xa lắm. Phía sau ta tự mình lên đi một chuyến. Ta còn chưa bao giờ từng rời đi địa cầu. Nhìn một chút vũ trụ cảnh tượng, trước liền có không ít người đã từng leo lên vũ trụ. Thậm chí còn muốn bay thẳng tháng trước cầu. Dù sao đến cảnh giới trường sinh sau đó, cho dù là tại ngoài không gian, thậm chí càng thêm ác liệt trong hoàn cảnh, cũng có thể thời gian đủ dài sinh tồn. Chẳng qua là vị kia người tu hành bay đến một nửa, thoát khỏi địa cầu sau cảm giác pháp lực dần dần hao hết, thiếu chút nữa đều không có bay trở về địa cầu, bởi vì Sơn Thần Đằng cùng các phe thần O Sắc Phong linh cơ sung túc, địa mạch như rồng, nhưng là ở ngoài vũ trụ vẫn là không có bất kỳ linh cơ địa phương. Người tu hành bay sau khi đi lên, bản thân pháp lực không vẻn vẹn không chiếm được bất kỳ bổ sung, thậm chí sẽ còn bản năng hướng về bên ngoài tràn lan. Chẳng qua nếu như là tiên thần mà nói, bay lên mặt trăng thậm chí hỏa tinh là không có vấn đề gì. Chỉ là không có thành lập vực ngoại nói chàng, cho dù là tiên thần cũng sẽ ở tiên lực hao hết sau, không cách nào lần nữa trở về, bị phong ấn ở lạnh giá tinh không trong vũ trụ. Nếu như không có người đi cứu bọn họ mà nói, thậm chí bởi vì bọn họ bất tử bất diệt đặc tính, chỉ có thể tại tịch lạnh trong tinh không hóa thành một cổ thây khô, cảm thụ mãi mãi sinh trọn đời lạnh giá. Hiểu được tinh không vũ trụ đáng sợ sau đó liền không có tu sĩ lại muốn chết suy nghĩ bay thẳng ra địa cầu, bay hướng mặt trăng, hỏa tinh, sao mộc, vốn là các nước quan phương tu được tổ chức cùng không ít người tu hành thế lợi đều kế hoạch lấy phương thức khác tiến hành, tỉ như Hoa Quốc cũng chế tạo tỉ như cửu tinh cung như vậy tiên khí. Cái khác các nước cũng có các dạng dự định cùng kế hoạch. Chẳng qua là kế hoạch không cản nổi thay đổi. Theo thiên đình mở lại, vực ngoại đạo tràng thời đại đến. Một nhân viên trong trí năng ảnh châu, thoáng cái hình chiếu ra bạch cảng trước mắt cảnh tượng cùng hình ảnh. Chỉ nhìn thấy trước mắt toàn bộ Nam Cực đang nằm ở ban ngày thời điểm. Khí trời cũng quang đãng vạn dặm không mây, nằm ở vân trên biển. Chỉ có thể xem rốt cục bộ thiên không thành chậm rãi hạ xuống. Mặt đất chi thành cũng toát ra từng đạo chùm tia sáng. Cùng thiên không thành tiến hành đối tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.